Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 18, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phù Hoan xuất hiện tại trong đại sảnh khi hai người sắc mặt rõ ràng là có gì đó không đúng. Đều có sắc mặt vui mừng, chỉ nhìn thấy trong đại sảnh này ngồi nhân khi hai người cơ hồ có tâm linh cảm ứng dường như, đồng thời thu liễm biểu cảm ni lúc này trong đại sảnh, bên phải ghế tựa, ngồi ba người, Mộ Ngôn Ngôn nhìn sang, cùng tiếp thu trí nhớ nhất nhất tương tự, theo thứ tự là nàng trên danh nghĩa phụ thân Bạch Quang, mẫu thân Bạch Triền Miên, cùng với đường muội Bạch Giao, cư nhiên đều đến đây, Bạch họ bộ tộc thực cường đại, trận thế có chút đại. Nhưng là đứng sau lưng Phù Hoan Mộ Ngôn Ngôn một chút cũng không sợ hãi. Bạch Quang ba người nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn theo Phù Hoan phía sau xuất ra. Hiển nhiên cũng là nghi hoặc bị chứng thực, nhưng là vừa có càng sâu tầng mê mang, nhưng là cũng may Bạch Quang là gặp qua đại trường hợp nhân. Rất nhanh phản ứng, đứng lên, hướng về phía Phù Hoan khách khí chào hỏi. Quốc sư đại nhân, thật xin lỗi vội vàng quấy rầy. Nhưng là của ta nữ nhi, Bạch gia là thừa tướng nhà. Nhưng này bối thừa tướng vị trí cũng không có dừng ở Bạch Quang trên người. Mà là dừng ở Bạch Thừa, cũng chính là phụ thân của Bạch Giao trên đầu. Nói cách khác, ở đối mặt tuổi còn trẻ Phù Hoan khi, Bạch Quang cũng không có nhiều lắm lo lắng. Nhưng hắn lại thẳng đến chủ đề. Có một loại hùng hổ mạo phạm ni này, mới là làm cho người ta cảm thấy tối khó chịu. Phù Hoan thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình thản, Bạch tiểu thư là ta ngày hôm qua cứu trở về đến. Ta cũng thật xin lỗi, nhưng là ta phải làm rõ ràng kết quả đã xảy ra cái gì, cứu trở về đến. Luôn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Bạch Ngôn Bạch Triền Miên bỗng nhiên đứng lên. Không hiểu ra tiếng, phát sinh chuyện gì, cư nhiên cũng bị cứu. Nàng lại nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn. Rõ ràng ngữ khí có chút bất mãn, Bạch Ngôn ngươi cũng thật sự là, làm sao có thể phiền toái quốc sư đại nhân, ngươi không trở về, chúng ta tìm ngươi thật lâu, tìm thật lâu. Mộ Ngôn Ngôn khóe môi nhấc lên một chút cười lạnh, chút không giấu giếm cái gì, nói thẳng, phải không, ta nhớ được ta còn vị thành niên khi xuất môn một tháng, cũng chưa nhân tìm ta, cái này xấu hổ, trực tiếp chạc phá nói dối. Bạch Triền Miên mặt cương hạ, lúc này, Bạch Giao lại đứng tiến lên đầy đỡ lấy Bạch Triền Miên cánh tay. Nũng nịu, trong lời nói lại tràn đầy thứ, Ngôn Ngôn làm sao ngươi có thể như vậy nói chuyện với nhị thẩm đâu. Chúng ta thật sự thật lo lắng ngươi, nếu không là hôm nay ở trên đường gặp phải ngươi, ai sẽ nghĩ đến ngươi cư nhiên ở quốc sư phủ đâu. Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt rời về phía nàng. Khóe miệng bứt lên một chút cười khẽ, có chút hàn ý, bất chính là vì ngươi, ta mới ở quốc sư phủ sao? Cái gì, ngươi có ý tứ gì? Bạch Giao trong lòng có bắn tiểu hoàng, sắc mặt miễn cưỡng duy trì chấn định, như trước đang kéo dài biểu diễn. Nhị thẩm, ngươi xem Ngôn Ngôn ở nói bậy bạ gì đó đâu? Ta không có cho nàng đi đến nơi này, ngữ khí tha thiết nhất thiết. Thật giống như bản thân bị thiên đại ủy khuất. Mộ Ngôn Ngôn lần đầu tiên thấy như vậy giáp mặt bôi đen của nàng Bạch Liên Hoa. Chật chật, thật đúng là một loại tân kỳ thể nghiệm mà ni nàng ngón tay nắm chặt lòng bàn tay. Có chút không cảm thấy hận ý đã biểu đạt rõ ràng. Bên cạnh Phù Hoan quan sát đến Mộ Ngôn Ngôn hành động. Con người đen nhánh tối sầm lại, hay không thật sự như hai vị tiểu thư theo như lời. Có chứng cớ thì tốt rồi, mấy người nhìn qua. Ngay cả Mộ Ngôn Ngôn cũng là, bởi vì nàng cũng không biết, Phù Hoan cái gọi là chứng cứ, làm chuyện xấu cho nên hơi chút kích động Bạch Giao hơi thở rối loạn một ít. Cái gì chứng cớ, quốc sư đại nhân không cần bởi vì Ngôn Ngôn ở tại nhà ngươi liền hẻo lánh nàng a. Hoan uổng vô tội ta, vô tội không vô tội, chúng ta chờ kết quả là được. Phù Hoan mâu sắc thanh lãnh, giương tay kêu người bên cạnh. Đi đem trông coi Miêu Bạc Hà đại nhân thỉnh tới đây một chút. Hết chương.